Linh thú của ta không thể là ma thần. Chương 27, tôi bị một cây cỏ tông trúng. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chu Lục khá hài lòng với kết quả của kỳ thi chiến đấu lần này. Dù vòng cuối có vượt qua hay không, cậu đã giành được 70 điểm học phần, đủ để cậu tiếp tục đến kỳ thi lần sau. Tiếp theo, chỉ cần vượt qua kỳ thi chứng chỉ khám phá cấp C, cậu có thể chính thức tiến vào cấp C của bí cảnh khám phá và theo kế hoạch đã định để huấn luyện Hỏa Hoa. Cậu không biết khi nào mình có thể tìm được những cổ thư ghi chép về lộ trình tiến hóa đặc biệt của Mộng Vũ Hoa. Nếu là những linh thú khác, có lẽ cậu không cần bận tâm đến lộ trình đặc biệt. Nhưng Hỏa Hoa lại khác. Mộng Vũ Hoa là loài phân bố rộng rãi nhất trên thế giới, nhưng đến nay vẫn chưa có ai nghiên cứu ra lộ trình tiến hóa của nó. Điều đó đủ để nói lên sự khó khăn trong việc tiến hóa của Mộng Vũ Hoa. Nếu không, dùng loại tài liệu này để viết luận văn, chẳng phải rất tốt sao? Còn có thể đổi lấy tiền tệ yêu tinh từ những yêu tinh thông thường. Chu Lục không phải là nhà nghiên cứu chuyên nghiệp, cũng không có năng lực nhìn thấu lộ trình tiến hóa của linh thú. Đi trên một con đường mà không thấy tương lai tiến hóa, ai cũng sẽ cảm thấy mơ hồ. Nếu thật sự không còn cách nào khác, cậu sẽ trực tiếp đăng bài để tìm kiếm thông tin. Cậu đã có đủ điểm học phần để giao dịch trên diễn đàn. Biết trước tương lai, cậu không thể ngồi chờ cơ hội tự tìm đến. Mang theo suy nghĩ này, Chu Lục bước vào vòng thi thứ 3. Chào bạn, tôi là giám khảo của vòng thi cuối cùng. Tên là Vu Phi, rất hân hạnh được gặp bạn. Vừa bước vào trường thi, đối thủ trong vòng này đã đợi sẵn trong đấu trường. Người đối diện trông rất trẻ, nở một nụ cười lịch sự, nhưng không che giấu được sự kiêu ngạo trong ánh mắt. Tuy nhiên, sự kiêu ngạo này không phải là sự tự cao tự đại, mà là niềm tự hào về năng lực của bản thân. Điều này có thể nhận thấy từ huy hiệu trên ngực anh ta. Một chiếc huy hiệu tinh xảo hình con gấu trúc, thành viên đội tuyển trường. Chu Lục ngay lập tức nhận ra thân phận của đối phương. Biểu cảm của cậu cũng trở nên nghiêm túc, dù đã quyết định không đi theo con đường thi đấu. Nhưng cậu phải thừa nhận rằng, trong thời đại này, việc trở thành thành viên đội tuyển trường đồng nghĩa với việc bạn là một trong những người xuất sắc nhất trong lứa tuổi của mình. Và khác với những người như Ngô Hiểu Tình, bị gọi đến làm giám khảo thay thế. Vu Phi, thành viên đội tuyển trường, có kinh nghiệm chiến đấu với linh thú rất phong phú. Đối với Chu Lục hiện tại, đây chắc chắn là một đối thủ đáng gờm. Nhìn vẻ ngoài tự nhiên của đối phương, Chu Lục cảm nhận áp lực còn lớn hơn cả khi đối mặt với Lương Tuyền. Khi chiến đấu với Lương Tuyền, ít nhất cậu biết thông tin về linh thú của đối phương. Và còn có Ngô Hiểu Tình và Lý Nghĩa giúp chia sẻ áp lực. Nhưng đối đầu với Vu Phi, Chu Lục chỉ có thể dựa vào chính mình. Bạn đã sẵn sàng chưa? Vu Phi giơ thẻ giám thú của mình lên. Dù đối thủ là đàn em vừa ký kết linh thú, Vu Phi chắc chắn sẽ không sử dụng linh thú chủ lực của mình. Nhưng ngay cả khi cả hai đều sử dụng linh thú cấp 1, kinh nghiệm chiến đấu của những người đi trước so với những người mới bắt đầu vẫn sẽ có sự khác biệt lớn. Chu Lục đặt Hỏa Hoa xuống. Vậy thì bắt đầu thôi. Cùng với tiếng còi của trọng tài, trận đấu chính thức bắt đầu. Vu Phi thả ra linh thú của mình, là một con sói gió cấp 1. Tốc độ của sói gió rất nhanh, gần như vừa chạm đất đã lao thẳng về phía Hỏa Hoa. Hoàn toàn không cần đến bất kỳ chỉ thị nào từ Vu Phi. Tốc độ này thậm chí còn nhanh hơn cả con chuột điện quang mà Chu Lục đã gặp trước đó. Hỏa Hoa đã thả dây leo với tốc độ nhanh nhất, nhưng vẫn bị sói gió tiếp cận ngay lập tức. Sói gió há miệng cắn vào Hỏa Hoa. Trong lòng Vu Phi rất bình tĩnh. Một linh thú hệ thảo cấp 1 đã bị tiếp cận ở khoảng cách gần như vậy, coi như đã thua. Anh ta không biết kết quả của Chu Lục trong hai vòng thi trước. Trong lòng có chút hối hận, vì đã quá quen với tốc chiến tốc thắng trong các cuộc thi đấu. hoàn toàn quên mất rằng mình đang là giám khảo và chịu trách nhiệm đánh giá kết quả cho đàn em. Hỏa Hoa ngẩng đầu nhìn sói gió đang lao tới gần. Khi hàm răng của sói gió sắp cắn xuống, Hỏa Hoa động đậy, cây cỏ nhỏ đội chậu hoa, né sang một bước nhỏ. Sói gió hoàn toàn không ngờ rằng một linh thú hệ thảo cấp 1 lại có thể tự di chuyển. Khi cắn hụt, nó loạng choạng về phía trước. Vu Phi thấy vậy cũng kinh ngạc. Khi nào thì thực vật cấp 1 có thể di chuyển như vậy? Chẳng lẽ cậu ấy đã tiến hóa linh thú của mình lên cấp 2? Cũng có thể, trong học viện giám thú, không bao giờ thiếu những thiên tài, và cũng không thiếu những linh thú thiên tài. Vu Phi mỉm cười, bắt đầu hứng thú. Thú vị đấy, nhưng vẫn chưa đủ. Sói gió của anh ta đã qua huấn luyện chiến đấu chuyên nghiệp. Ngay cả khi giám thú sư không đưa ra chỉ thị, nó vẫn có thể thích ứng với tình huống ngay lập tức. Phản ứng của sói gió rất nhanh, lập tức điều chỉnh tư thế và tiếp tục lao vào Hỏa Hoa. Tuy nhiên, lần cắn tiếp theo vẫn trượt. Hỏa Hoa dùng kỹ năng đi dây để di chuyển nhanh chóng. Dù tốc độ không bằng sói gió, nhưng đã gần đạt đến tốc độ đi bộ của một linh thú thông thường. Nhờ khả năng tăng cường từ việc bắt chuột hoa, cơ thể Hỏa Hoa trở nên cứng cáp hơn, đủ để hỗ trợ di chuyển ở mức độ này. Mình đã 2 lần không bắt được một cây cỏ. Trong lòng sói gió bắt đầu xuất hiện chút nghi ngờ về bản thân. Sói gió, đừng phân tâm, Vu Phi hét lên, cẩn thận dây leo. Dù đã nhanh chóng cảnh báo, nhưng kỹ năng dây leo trói của Hỏa Hoa lại nhanh hơn nhiều so với các linh thú hệ thảo thông thường. Gần như ngay lập tức, những dây leo mà Hỏa Hoa đã chôn dưới đất từ trước khi sử dụng kỹ năng độn thổ bật ra, quấn chặt lấy sói gió đang lơ đãng. Theo huấn luyện trước đây của Hỏa Hoa, sau khi trói chặt đối thủ, nó sẽ ngay lập tức dùng kỹ năng cú đập đầu để kết thúc trận đấu. Chỉ tiếc rằng, sói gió không phải là tiểu tê sỏi, và Vu Phi, thành viên đội tuyển trường, chắc chắn chuyên nghiệp hơn nhiều so với Ngô Hiểu Tình trong việc huấn luyện linh thú. Ngay khi Hỏa Hoa định tấn công thêm, hàng loạt lưỡi gió trong suốt từ quanh cơ thể sói gió bắn ra, cắt đứt tất cả các dây leo của Hỏa Hoa. Dù dây leo của Hỏa Hoa đã cứng cáp hơn so với các linh thú hệ thảo thông thường, nhưng gặp phải lưỡi gió, vẫn bị cắt đứt dễ dàng. Hỏa Hoa, dùng cú đập đầu, Chu Lục quyết đoán ra lệnh, vẫn còn quá ngây thơ. Sói gió, tránh né, Vu Phi mỉm cười, nếu sói gió còn bị trói buộc, có lẽ sẽ bị dính cú đập đầu. Nhưng bây giờ nó đã thoát thân rồi. Cậu nghĩ tốc độ cú đập đầu của Hỏa Hoa có thể nhanh hơn tốc độ của sói gió sao? Hỏa Hoa vẫy vẫy lá về phía sói gió. Ngay sau đó, một sợi dây leo bật ra từ dưới đất, kéo Hỏa Hoa bay ra ngoài dưới sự thu hồi của sinh trưởng cuồng loạn. Khoan đã, hướng này không đúng. Vu Phi giật mình, vì Hỏa Hoa không hề bay về phía sói gió. Nhìn chậu hoa từ từ bay tới gần mình. Chết tiệt, cái này là nhắm vào mình. Vu Phi vừa định tránh né, nhưng phát hiện mình không thể cử động được. Cúi xuống nhìn, 2 sợi dây leo không biết từ lúc nào đã quấn lấy chân mình. Chu Lục nắm chặt thẻ giám thú. Nếu đến cuối cùng Vu Phi không sử dụng bất kỳ biện pháp nào để phòng thủ, cậu sẽ dùng thẻ giám thú để thu hồi Hỏa Hoa, tránh gây ra thương tích. Dù sao đây cũng chỉ là một cuộc thi. Hơn nữa, chỉ cần Vu Phi sử dụng linh thú thứ 2, Chu Lục sẽ vượt qua kỳ thi. Khi Hỏa Hoa sắp va chạm với Vu Phi, một bóng đen lướt qua. Sói gió đã sử dụng kỹ năng đột kích bão tố, kịp thời chắn trước Vu Phi. Bùm, cả 2 va chạm vào nhau. Lần này, Hỏa Hoa không chỉ sử dụng kỹ năng đơn giản. Sau nhiều ngày huấn luyện, cuối cùng nó đã nắm vững kỹ năng cú đập đầu trước kỳ thi. Cú va chạm mạnh mẽ đã khiến sói gió cùng Vu Phi bay ra xa. Vu Phi ôm lấy sói gió của mình, lăn vài vòng trên đất mới có thể giữ vững thân thể. cậu không sao chứ? Vu Phi hỏi Sói Gió trong lòng. Sói Gió loạng choạng đứng dậy, dù miệng rướm máu nhưng vẫn kiêu hãnh ngẩng đầu. Dù bị thương nhưng con sói kiêu hãnh này không chấp nhận thua cuộc trước một cây cỏ. Chết tiệt, nếu về nói với đồng bọn trong bầy sói rằng mình bị một cây cỏ tông trúng mà thua, chắc chắn sẽ bị cười nhạo đến chết. Cách chương.